Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 913, cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người ngồi xuống, sự quấy nhiễu linh dị dường như càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ánh đèn trên trần đều đã tắt, bóng tối bao phủ khắp nơi. Không, khí trở nên âm lãnh đến mức khiến người ta cảm giác không rét mà run. Vương Sát Linh ngồi trước bàn trà rộng lớn làm từ gỗ thật không, vội vàng mà chậm rãi rót cho Dương Gian và Tô Viễn mỗi người một chén hồng trà. Chén trà nóng bốc hơi, tỏa ra mùi hương đặc trưng của lá trà. Hơi xua đi phần nào mùi vị kỳ lạ trong không khí. Hai vị, Đại Đông, thành phố là một thành phố có lịch sử lâu đời. Thời kỳ dân quốc, rất nhiều sự kiện lớn đã xảy ra tại đây. Đặc biệt là những sự kiện lịch sử, luôn có thể dựng nên một số nhân vật và sự việc đặc biệt. Đồng hồ quả lắc cất giữ trong căn nhà cổ thời dân quốc cũng là một trong số đó. Vương Sát Linh vừa pha trà, vừa chậm rãi kể về câu chuyện. Trước khi tôi trở thành người phụ trách, tôi cũng từng điều tra. Căn nhà cổ thời dân quốc đó, ban đêm thường nghe thấy tiếng chuông vang lên từ căn nhà ấy. Và không chỉ tôi, nhiều cư dân xung quanh hay những người đi ngang qua vào ban đêm cũng đã từng nghe thấy. Tuy nhiên, cho đến nay, theo như tôi biết, không có ai từng tìm thấy chiếc đồng hồ quả lắc trong căn nhà cổ đó. Hắn lắc đầu cười nhẹ, nói ra thật xấu hổ. Tôi đã nhờ cha tôi đi tìm chiếc đồng hồ đó, nhưng ông vẫn chưa quay trở lại. Nếu hôm nay Dương đội có thể thuận lợi xử lý căn nhà cổ, nếu có thấy cha tôi, hy vọng Dương đội có thể nể mặt mà cứu ông ra khỏi đó. Dương Gian chưa kịp lên tiếng, Tô Viễn đã thẳng thừng lắc đầu. Căn nhà đó vốn thuộc về nhà ngươi, phải không? Nhà họ Vương, các ngươi đã cắm rễ ở Đại Đông thành phố từ thời dân quốc. Ông nội, bà nội, cha mẹ của ngươi, ai mà không có mối liên hệ với lệ quỷ, nói rằng cả thành phố Đại Đông đều là của nhà các ngươi cũng không quá lời. Vương Sát Linh, ngươi quá dối trá. Câu nói nhẹ nhàng của Tô Viễn khiến trong lòng Vương Sát Linh không khỏi dậy sóng. Đùa à, tại sao hắn lại có thể hiểu rõ về gia đình mình đến như vậy? Sau một thoáng kinh hãi, Vương Sát Linh lập tức nghĩ đến một khả năng rằng ngay từ đầu, tên này đã điều tra gia đình họ Vương rồi sao? Hắn đã sớm có ý đồ xấu với mình rồi ư? Ngay khi Tô Viễn vừa dứt lời, Dương Gian đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn trà, ánh mắt lóe lên hung quang, nhìn chằm chằm vào Vương Sát Linh. Chiếc bàn trà bằng gỗ dày lập tức rạn nứt, xung quanh đèn đóm cũng đồng loạt tắt ngấm vào khoảnh khắc đó. Khí tức âm lãnh ăn mòn cả tầng lầu. Ngươi đang đùa giỡn ta à, Vương Sát Linh? Giọng hắn lạnh lẽo nhưng mang lại cảm giác hung hiểm khiến người ta dựng tóc gáy. Nhận thấy không thể giấu được nữa, ánh mắt Vương Sát Linh thoáng lên tia sắc lạnh. Lập tức, phía sau hắn xuất hiện hình dáng một lão nhân mặc áo vải đen, thân hình mơ hồ, giống như một bức ảnh lớn. Sắc xám, trắng, mang theo vẻ âm lãnh. Đó là một con lệ quỷ. Xem ra Tô cố vấn biết nhiều hơn ta tưởng. Dương đội, mời bình tĩnh, việc giấu giếm là ta sai. Tô cố vấn nói không sai, căn nhà đó đúng là thuộc về nhà họ Vương, nhưng quyền sở hữu chỉ thuộc về dòng họ chúng ta mà thôi. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ không ngay từ đầu nói hết mọi bí mật cho người xa lạ biết. Có lẽ do thái độ của Dương Gian, hoặc cũng có thể do sự hiện diện của Tô Viễn tạo áp lực. Ngay bên cạnh lão nhân áo đen, một con lệ quỷ khác xuất hiện. Con lệ quỷ này thấp hơn lão nhân một chút nhưng cũng kinh khủng và quỷ dị không kém. Hai con quỷ, Tô Viễn lạnh lùng nhìn lướt qua. Phía sau hắn xuất hiện một bóng hình kinh khủng mặc áo lam. Sau đó, từ trong màn đêm, hình dáng một cái giếng mơ hồ hiện ra, một đôi cánh tay thảm bại vươn ra từ giếng. Rất nhanh, Sadako cũng hiện diện, hai bên đối diện, sự căng thẳng hiện rõ, không ai nhượng bộ một bước nào. Tô Viễn cười lạnh, nói, vương gia một đời cũng không tệ, nhưng tuổi thọ thì quá ngắn, chết sớm, nhưng người có thể phát huy sức mạnh của bọn họ được bao nhiêu? Vương Sát Linh vốn dĩ trời sinh nhát gan và cẩn trọng. Trên thực tế, kinh nghiệm về sự kiện linh dị của hắn không nhiều. Chỉ dựa vào tài sản tổ tiên để ngồi lên vị trí này. Chính vì thế, hắn luôn tính toán an toàn cho bản thân. Không, dám mạo hiểm, nói trắng ra, hắn thiếu đi dũng khí và quyết tâm như Dương Gian, dám đánh đổi mọi thứ. Sẵn sàng kéo cả hoàng đế xuống ngựa nếu cần. Hắn lòng tự tôn cao hơn trời, nhưng thực lực lại yếu đuối như tờ giấy mỏng. Những người như vậy khó mà đạt thành công lớn. Đừng nghĩ đến việc làm nên chuyện vĩ đại, nhiều lắm thì chỉ quản lý được chút đất đai tại Đại Đông Thành phố mà thôi. Cho hắn lợi hại hơn nữa, cho hắn lệ quỷ mạnh hơn nữa, hắn cũng chẳng làm nên trò trống gì. Tô Viễn đã nắm rõ nhược điểm của Vương Sát Linh như thế. Quả nhiên, Vương Sát Linh trầm mặc, chỉ cần đối diện với Tô Viễn, hắn đã không có đủ lòng tin. Huống hồ bên cạnh đối phương còn xuất hiện hai con lệ quỷ mà từ khí tức phát ra, không yếu hơn gì so với ông bà nội của hắn, thậm chí còn đáng sợ hơn. Một mình Tô Viễn hắn còn không có lòng tin đối phó, huống chi còn phải đối mặt với Dương Gian luôn nhìn chằm chằm. Dù Vương Sát Linh cũng có át chủ bài, nhưng đối diện với thái độ không e dè của đối phương, hắn không khỏi nhụt chí. Sau một hồi trầm mặc, đúng như Tô Viễn dự đoán, Vương Sát Linh đã quyết định thỏa hiệp. Mặc dù ta kế thừa căn nhà cổ đó, nhưng kế thừa không có nghĩa là sở hữu, chỗ đó ta cũng không thể vào được. Không phải là không muốn, mà là quá nguy hiểm. Sự việc Đông Hồ Quả Lắc nguyền rủa thực ra không liên quan nhiều đến ta. Khi ta nhận thấy nguyên rủa mất kiểm soát, ta cũng đã cố gắng giải quyết, nhưng rõ ràng là không thuận lợi. Cha ta ở lại trong căn nhà cổ đó, ta không hề lừa các ngươi. Không như vậy, ngươi nghĩ rằng giờ này ngươi còn có thể ngồi đây nói chuyện với chúng ta sao? Trong một khoảnh khắc, không gian như trở nên yên tĩnh hơn, dường như mọi người đều đang tiêu hóa những thông tin vừa đạt. Được, một lúc sau, Dương Gian lên tiếng, ngươi là người thừa kế của căn nhà cổ thời dân quốc. Vậy ngươi biết được bao nhiêu về những sự kiện linh dị trong thời kỳ đớ? Hiển nhiên, Dương Gian cũng rất chấp nhất với những chuyện xảy ra trong thời kỳ dân quốc. Hắn đang cố tìm kiếm câu trả lời. Ta biết không nhiều, ông bà nội ta mất từ rất sớm. Cha ta cũng không muốn ta dính líu tới các sự kiện linh dị, không can thiệp vào chuyện của ta. Sau đó, ta ra nước ngoài học. Những gì ta biết có lẽ còn không bằng Tô cố vấn, muốn đẩy trách nhiệm cho ta sao? Tô Viễn hơi nhíu mày, nhìn về phía hắn một cái. Ha ha, đừng hy vọng ta biết gì nhiều. Ta chỉ hơi hứng thú với chiếc đồng hồ quả lắc, nên đã tìm hiểu qua mà thôi. Đối với tiểu xảo của Vương Sát Linh, Tô Viễn không mắc lừa, nói thẳng không chút kiêng dè. Nhận thấy không thể thu hoạch được thông tin gì hữu dụng, Dương Gian cũng không cần nói nhiều hơn nữa. Ngươi đã không biết, vậy chúng ta chỉ có thể tự mình điều tra. Đến lúc đó ngươi đừng có nhúng tay vào. Lần này tới đây, ta đã nể mặt ngươi mà thông báo trước. Cách chương.